Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 3, về Hàn Quốc, gocchuyenaudio.com. Tiền sử của Nam Phong gia, tổ tiên của gia tộc Nam Phong là Nam Phong Tuyết cùng 4 tổ tiên của tứ đại hộ pháp hiện nay khai lập nên Nam Phong gia và đã tạo nên một truyền thuyết chân động thế giới vampire. Giới thiệu nhân vật phụ. Đông Phương Danh, nam, 12 tuổi, đứng thứ 3 trong tứ đại hộ pháp. Mộ Dung Tuyết, nữ, 10 tuổi, đứng thứ 4 trong tứ đại hộ pháp. 7 giờ, sân bay quốc tế, Son Hee, em yêu chị, giờ đây tại sân bay đông kín những fan của ca sĩ Park Son Hee để chào từ biệt cô sau kỳ lưu diễn tại Trung Quốc. Đi chuyến bay lúc 8 giờ, cùng lúc đó tại phòng của Tara cũng rất là ồn, nhưng cô phải là đưa tiễn ai đó mà là một cuộc ẩu đã giữa Tara. Đang ngủ, với Danh và Nguyệt, đang thức, chỉ, dậy đi, Nguyệt kêu lên đánh thức nó dậy. Nó, Tara, mình biết là... Nó, nên các bạn tự hiểu dùm nha, cảm ơn nhiều. Nó vẫn ngủ mặc cho bao nhiêu là con mắt đang nhìn nó. Hay chị này ham ngủ quá, hắc. Thấy nó vẫn ngủ no say mà cô để ý gì đến câu nói của mình, Nguyệt liền giật mạnh tấm chăn của nó, vừa mới giật được tấm chăn của nó thì đã bị nó giật lại một cách dễ dàng, và tiếp tục giấc mơ đẹp của mình. Bó tay. Nhìn nó giật lại tấm chăn của mình một cách dễ dàng mà ngủ tiếp thì người Nguyệt bốc hỏa lên và từ từ đưa miệng áp sát tai của nó, mọi người thấy vậy liền cách xa vài mét, cả Danh cũng vậy bịt tai lại và né qua một bên. Nguyệt hét thật to, điếc tai quá, tiếng hát của Nguyệt khiến nó đang chìm vào giấc mơ mà bật dậy la toán lên. Nó mở mắt ra ngó quanh phòng, nhìn sang đám người hầu rồi từ từ nhìn lại kế bên mình thì thấy hai thân ảnh đang nhìn nó chằm chằm. Chuyện gì vậy? Nó hỏi Danh và Nguyệt hỏi. Chị có biết bây giờ là mấy giờ cô? Danh lên tiếng hỏi. Thì 7 giờ 10. Nó nhìn lên đồng hồ và nói. Park Son Hee, nữ, đẹp tính tình thì kêu căng là ca sĩ nổi tiếng. Chị có biết là 8 giờ? Chuyến bay sẽ cất cánh cô. Nguyệt nghiêm túc nói. Biết chứ, tôi chỉ biết ý em rồi, chị đi thay đồ đây, ra ngoài đi. Nó bước xuống giường nhanh chóng thay đồ rồi cùng Nguyệt. Em, Danh ra sân bay, chị này, sao mình cô đi máy bay riêng mà phải đi máy bay chung chi cho mệt. Nguyệt quay sang hỏi nó, đã đi du lịch thì phải đi nơi có nhiều người chứ, đi máy bay riêng thì làm sao mà vui chứ, chị ra xe trước đây. Vừa dứt lời là nó đã phóng ra xe cô để Nguyệt hỏi thêm câu nào. Sân bay quốc tế, 7 giờ 50, tới sân bay nó bước xuống cùng Danh. Em, Nguyệt đi thẳng vào trong mà cô để ý là ba người họ đã gây chú ý hầu hết tất cả người ở sân bay. Hoa nhìn họ kiểu cứ như là tiên nữ, kế bên là hai tiểu đồng tử vậy, đẹp ghê. Một vài người lên tiếng khen cô ngớt lời. Nó cô hề để ý những lời của họ, mặc dù những lời ấy đều lọt vào tai nó rồi đi thẳng vào trường bay. Hoa nhiều người ghê, cô ngờ là mình sẽ đi cùng với họ. Nó kêu toán lên như đứa trẻ được kẹo vậy. Xin thông báo 10 nữa máy bay sẽ cất cánh từ chuyến bay tới Hàn Quốc. Hi hi, cô biết đi máy bay có vui cô ta. Nó nhìn quanh phi trường rồi vui vẻ nói. Còn về phía Son Hee thì cô vui vẻ từ biệt fan rồi ra phi trường, trên tay cầm rất nhiều những bó hoa mà fan tặng, màu sắc rực rỡ. Hức mỏi cả tay, Son Hee thẳng tay quăng những bó hoa ấy vào sọt rác của phi trường mà cô nuối tiếc dù chỉ một chút. Nghe thấy lời của cô ta, nó giật mình quay lại. Đúng là cô biết điều gì hết nỡ bỏ những bó hoa mà cô một chút thương tiếc. gocchuyenaudio.com. Đúng là cô biết ngượng là gì, nỡ vứt bỏ quà mà người khác tặng một cách cô nuối tiếc như vậy sao? Giật mình khi nghe câu nói vang lên đằng sau cô ta quay người lại, đứng trước mặt mình là ba thân ảnh vô cùng nổi bật, và nổi bật nhất là người con gái chạc tuổi nhưng khí chất lẫn nhan sắc thì mình cô tài nào sánh kịp, như chơi với đất, người tỏa hàn khí nhìn cô khiến cô và người bên cạnh cô thể cô dùng mình mà ớn lạnh, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn nó phẫn nộ nói. Cô là AI, cô ta nhìn thẳng vào mặt nó hét to mà hỏi mặc cho cô quản lý liên tục nhắc mình. Đó có phải là ca sĩ Park Son Hee cô, đúng rồi. Là cô ta, hôm trước tôi có xem cô ta biểu diễn, mà sao lại hét toán lên chứ, ha. Mà ca sĩ gì đâu sao lại đứng ở chốn đông người như vậy chứ, cô biết giữ ý giữ thứ gì hết. Thôi, để ý làm gì cho mệt, lũ thanh niên bây giờ toàn lừa gạt thôi, có ai mà tốt thật lòng đâu, cô giống như ba người đối diện kia nhìn lương thiện ra phết, chắc tại là ca sĩ thì kiêu căng ức hiếp người khác ấy mà. Thấy vậy một số hành khách bỏ đi, số còn lại thì tiếp tục đứng xem màn kịch giữa ca sĩ nổi tiếng với ba người có khuôn mặt như tiên như thần kia. đang tức lại bị người khác lên tiếng trách móc cô ta như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt ấm ức, lòng thầm nghĩ cũng tại ba người này mà nó bị la trước mặt nhiều người như vậy, tức quá độ định nhảy vào cãi lại, may sao có cô quản lý xong vào thì thầm to nhỏ với cô làm cô cũng bớt đi phần nào là tức giận, nhưng đối với một tiểu thư kiêu căng, hóng hách cô bao giờ bị người khác ức hiếp như vậy cô thể nào bỏ qua được, hạ chút giọng nhìn nó nói. Cô là ai, cô dám xen vào chuyện của tôi hả? Nói, cô là ai? Từ từ đã bớt giận đi chứ coi chừng tăng xong mà chết ấy. Cô, được cô có biết tôi là ai, cô gan lắm, nếu biết được chỉ sợ là cô sẽ chết khiếp đấy, biết điều thì mau mau xin lỗi tôi đi, mai ra tôi còn giảm bớt hình phạt cho. Vậy là tôi phải, xin lỗi, cô rồi, nó với vẻ mặt lo sợ nhìn cô ta nói mà lòng đang cố gắng nhịn cười cô cho nó bộc phát, nếu cười thì làm sao có kịch hay mà xem chứ. Ha ha ha, phải vậy chứ, xem ra cô cũng thông minh đó chứ biết đâu là Thái Sơn. Cô ta lớn giọng cười lên tư đắc, người quản lý thì lại sụ mặt khi nghe lời của nó, nghĩ rằng phen này sẽ có người dạy được cô tiểu thư hóng hách chèn ép người như vậy. Về phía những hành khách thì vỡ mộng khi nghe lời của nó và cô CS nói cứ tưởng sẽ được xem kịch hay. PS, UT, hi hi, nè Nguyệt em có thể nhịn cười được sao? Gì chứ nhịn nãy giờ mệt muốn chết à, nhịn nữa là bị em bị nội thương mà chết đấy. Phải đó chị à, cô phải chị diễn hơi quá sao? Ừ chị cũng thấy mình diễn hơi quá, mà công nhận tài năng diễn xuất của mình ngày càng thâm hậu nha, kiểu này phải đi đăng ký làm diễn viên quá. Nó, danh, em, Nguyệt kẻ tung người hứng kết hợp một cách hoàn mỹ, làm cho bao nhiêu ánh nhìn há hốc búa nhìn ba người. Còn về phía Son Hee và người quản lý người như đống băng cô động tĩnh. Cái gì, diễn sao là diễn ư, nhìn thật lắm mà, rõ ràng là lúc nãy mặt còn tỏ vẻ sợ hãi mà giờ lại cười tươi như vậy được sao? Vừa nói vừa nhìn nó miệng thì liên tục lắp bắp mãi cô dứt người như mất hồn, sút ngã. T, G, hay, tội nghiệp chơi ác quá, ta ra tôi thích thì sao, bà muốn cô T, G, thôi cho em xin, vọt lẻ. Tiểu thư đi chúng ta đi thôi, cô nên ơ lại đậy lâu. Góc chuyện audio.com, cô quản lý thấy vậy liền đứng sát bên dìu cô ta đi vừa quay lại ba thân ảnh đang ôm bụng cười mà lòng đầy thán phục có thể trị được cô tiểu thư của mình. Hay, mà coi ra cũng tội nghiệp tiểu thư nhà mình, đụng phải khắc tinh truyền kiếp. Còn về phía ba người đang cười tức từ cũng chợt ngừng lại từ từ tiến về phía máy bay. T, G, tất nhiên rồi, nhân vật chính đi rồi còn đứng đó làm gì chứ, ác quá, hồ nhỏ sợ chạy mất đất luôn mà, Tara, ai em đi, nhiều chuyện, lo mà viết tiếp cho tôi diễn, T, G, dạ, để lại sau lưng là vô ngàn ánh mắt tán phục nhìn theo. Đang đi chợt nhớ ra là máy bay sắp cất cánh rồi, nhanh lên đi, nó bỏ là toi chuyến đi Hàn Quốc luôn, hu, ngu quá là ngu mà lo giỡn chi, cô xem thời gian. Mà biết cái cô Son Hee đó sau này còn dám gặp mình cô ta. Hi hi, hi hi, chỉ, còn cười nữa hả, nhanh lên, danh, em, Nguyệt la lớn kêu nó. Hả, à hi hi, hi hi, giới thiệu thêm nhân vật mới. Lee Min Hoo, nam, 19 tuổi, đẹp trai, thông minh. Là đại thiếu gia của tập đoàn hàng không lớn nhất thế giới, và cũng là một gia tộc cấp cao trong thế giới vampire. Oppa của nó, Tara ấy, có xuất hiện ở chương 2 lúc nói chuyện điện thoại đó. Chú ý, Oppa nó chỉ gọi nó là Tiểu Bạch thôi nha, lúc nói chuyện điện thoại có đề cập đến ấy. Tại một ngôi biệt thự hoành tráng màu xanh, xung quanh toàn là cây được trồng theo từng hàng song song với nhau, và chính giữa những hàng cây ấy là một con đường được tráng nhựa trải dài theo dọc đường là những bụi hoa đầy màu sắc càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà, một chiếc limo đen bắt đầu ló dạng và người đang lái chính là Oppa nó, vẻ mặt hiện lên hai đường cong vô cùng danh mãnh có thể làm điêu đứng bất kỳ cô gái nào. Đang từ từ tiến về phía cổng chính. Chào thiếu gia, những người gác cổng thấy chiếc xe của thiếu mình đang tiến tới nơi thì vội vàng mở cổng, đầu cô quên cúi chào, chiếc limo từ từ tiến ra đường lớn chạy thẳng về phía trường bay. Đang di bỗng xe dừng lại trước một tiệm hoa, và từ từ một thân ảnh vô cùng lịch lãm bước ra khỏi xe tiến vào trong tiệm, mùi hoa nồng nặc tỏa khắp căn tiệm, liếc nhìn mãi cuối cùng cũng thấy mục tiêu, anh chỉ tay vào một chậu bạch hồng chưa nở liền kêu chủ tiệm lấy đúng 100 cây, bảo chủ tiệm gói bằng giấy trắng, nơ trắng, nói chung là toàn màu trắng cô sen lẫn một màu khác. Tiền đây, khi đã cầm bó hoa to màu trắng trên tay ngó qua ngó lại cảm thấy vừa lòng thì đưa chủ tiệm tờ 100.000 won rồi bước thẳng ra ngoài. Giả tiệc khỏi thối, ông chủ tiệm chưa kịp mở miệng thì đã bị anh chặn miệng một trách nhanh chóng bằng hai chữ. Khỏi thối, giọng nói vô cùng lạnh lùng mà khiến ông chủ tiệm câm lặng, đủ biết rất ưa là lạnh lùng. Nhanh chóng cầm bó bạch hồng bước vào xe phi thẳng về trường bay để lại những ánh mắt mê mẩn của mấy cô bên đường và sự thán phục dành cho người được nhận hoa. Hơ hơ, á tê xì, hay ai nhắc mình dậy, sao mà át xì hoài. Hay chắc là cái cô CS đằng sáu ấy. Nguyệt lên tiếng khi thấy nó hỏi mà mắt thì cứ liếc lịa người ngồi hàng ghế đằng sau, phải người ngồi ở hàng ghế đằng sau chính là cô CS nổi tiếng vừa bị ba người bọn họ chọc, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. Đang nhắm mắt ngủ thì nghe có người lên tiếng ám chỉ mình mà nói, giật mình nhìn quanh phòng và từ từ hướng mắt tới chỗ của ba người cô đội trời chung với mình. Ít yêu, nó nhìn cô ta hỏi một cách ngắn gọn, cô dư cô bớt. Me, yes, ít yêu, what, góc chuyện audio.com. Ngẩn ngơ khi thấy nó nhìn mình, cô ta cảm thấy căng thẳng có chút lo sợ, thắc mắc hỏi lại nó. Hey, thôi cô có gì? Nhìn mặt cô là tôi biết là cô phải rồi, thôi bỏ, nhỡ oppa nhắc mình thì sao? Mà sao lại ngồi gần cái cô hắc ám đó chứ? Vừa nói nó vừa nhìn cô ta rồi từ từ nhắm mắt lại, miệng nói nhỏ mấy tiếng. Trời chắc bị cô ta dũa chết mất khổ. Con nhỏ đáng ghét dám giỡn mặt với tao hả, cầu trời cho có ra đường bị sét đánh vào nhà thì nhà sập, quen ai thì bị đá, hừ con nhỏ chết bầm. Đúng như nó nói, cô ta rủa nó thậm tệ cô còn chỗ chê. Giờ đây oppa nó cũng đã tới trường bay, chiếc xe limo đen bắt đầu đi vào bãi đậu xe, một người con trai áo vét đen thân hình vạm vỡ mặt mày sáng sủa bảnh trai bước vào, tay cầm theo một bó hoa màu trắng to đùng, cô thôi hớp hồn những hành khách nữ, kể cả già lẫn trẻ, trung bình thì khỏi nói, tất nhiên là cô thể nào cưỡng được, nước dãi chảy cô ngớt. Tại nơi chờ hành khách có một tốp người, tay người nào người nấy đều cầm một bó hoa đủ sắc băng rô có chữ treo là và trên người ô cùng sặc sỡ như để đón một vị minh tinh nào ấy. Về chuyến bay lúc 9 giờ ai ta? Phẩy chấm, hả, chẳng lẽ là ý như vậy là chạm mặt anh Minh Hu rồi sao, anh ấy đến đây đón nó mà. Về chuyến lúc 9 giờ cách trương.